Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 127 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Và hãy đăng ký thêm cả kênh Âm Dương Quán, cũng như là sang bên kênh đó có để mà nghe được trọn bộ Tử Dương. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 127. Lại nói thì cuộc chiến ở trên không trung không hề xuất hiện thế cục giằng co mà rất nhanh đã hạ màn. Nhìn Trúc Thiên Hỏa và Mục Hoang với bộ dạng thảm bại, rồi lại nhìn sang Lâm Động với ánh mắt hòa nhã nhưng khí tức rất là mạnh mẽ. Ai cũng biết lần giao đấu này kẻ nào đã chiếm được thượng phong. Kết quả cũng đã vượt ngoài dự liệu của mọi người. Ban đầu có lẽ chẳng ai thể ngờ được sẽ có kết quả như vậy. Tuy là mọi người ở đây đều có nghe nói về biểu hiện đáng kinh ngạc của Lâm Động lúc trước, nhưng lần này kẻ hắn phải đối đầu không phải là nhân vật bình thường như Thạch Khôn, mà là cường giả thật sự từ vương triều siêu cấp đấy. Nhưng bất luận bọn hắn có kinh ngạc như thế nào thì kết quả cũng chẳng thể thay đổi. Tất cả bọn họ đều ngẩng đầu chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh lấp lánh dưới ánh mặt trời kia. Trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ trong bách triều đại chiến lần này, hai người đến từ vương triều hạ cấp này sẽ trở thành hai nhân vật nổi bật thu hút mọi ánh mắt nhìn. Còn về việc bọn họ có thể đi được bao xa trong bách triều đại chiến thì dường như ai cũng có phần mong đợi. Bởi vì bọn họ rất muốn biết ở trong cái địa phương cường giả nhiều như lá mùa thu này thì rốt cuộc có người thách thức được địa vị của vương triều siêu cấp hay không. Và lúc này thì một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho tà áo của Lâm Động bay lên phấp phới. Ánh mắt nhìn Trúc Thiên Hòa, sắc mặt âm trầm bất định. Lâm Động không hề lo lắng hắn sẽ bỏ chạy. Đánh bại Trúc Thiên Hòa rồi, Lâm Động cũng không có được đằng chân lăng đằng đầu. Nhưng nếu như là Trúc Thiên Hòa không biết điều thì hắn cũng sẽ không nhượng bộ đâu. Đúng là hắn có phần e dè vương triều siêu cấp thật, nhưng mà không hề e sợ. Với thực lực của hắn và Tiểu Viêm hiện giờ, nếu như dùng đủ mọi thủ đoạn thì cũng đủ sức chiến đấu với cả Tứ Nguyên Niết Bàn. Huống hồ lại còn có Tiểu Điêu thì vẫn chưa ra tay. Bình thường Lâm Động không muốn nó phải ra tay, nhưng nếu cần thiết thì Tiểu Điêu chắc chắn cũng không ngồi nhìn đâu. Có trận hình như vậy rồi, ở chiến trường viễn cổ này thì Lâm Động coi như là hổ mọc thêm cánh. Vì vậy cảnh phải chạy trốn khắp nơi trước đây sẽ không hề dễ gì mà xuất hiện được nữa. Thân hình to lớn của Tiểu Viêm vào lúc này xuất hiện ở phía sau của Lâm Động. Vết thương ngang dọc ở trên người cũng khiến hắn càng trở nên hung hãn hơn nhiều. Sau khi chứng kiến thực lực mà Tiểu Viêm vừa thể hiện, những người có mặt ở đây thì không ai coi hắn là loại thất phu lỗ mãng chỉ có cái mẽ được nữa. Về phần Tiểu Điêu thì cũng khá uể oải xuất hiện ở phía bên kia của Lâm Động. Ánh mắt thích thú nhìn Trúc Thiên Hòa. Tuy là bề ngoài khí tức của nó không hung hăng như Tiểu Viêm, nhưng những người nhạy bén đều có thể cảm nhận được những tia hàn quang lạnh thấu xương phát ra từ đôi mắt tím đen của nó. Cái lúc này cả hai lặng lẽ đứng ở sau lưng của Lâm Động. Vô hình chung đã tạo nên một thứ áp lực mạnh mẽ khiến tất cả không ai dám coi thường. Đương nhiên là đến Trúc Thiên Hòa cũng cảm nhận được áp lực đó. Sắc mặt hắn thay đổi, đồng thời từ phía sau lưng hắn có một âm thanh xé gió vang lên. Mục Hoang có phần thảm bại đã bay tới, ánh mắt nặng nề dè chừng nhìn ba người Lâm Động. Môi hắn khẽ mấp máy, âm thanh rất nhỏ truyền tới tai của Trúc Thiên Hòa. Thực lực bọn chúng rất mạnh đó, chỉ hai người chúng ta thì có lẽ không đánh lại được đâu. Trúc Thiên Hòa nghe thấy vậy thì nắm tay nắm chặt lại. Một kẻ luôn kiêu ngạo như hắn thì đương nhiên khó lòng chấp nhận việc này, nhưng dù sao hắn cũng không phải kẻ ngu, cũng biết đó là sự thật. Ban nãy khi giao đấu, linh vũ kỹ mà hắn luôn tự hào đã bị Lâm Động phá giải Còn Mục Hoang ở trước nay thì luôn nổi tiếng về sức mạnh nhục thể, cũng đã bị cái kẻ có thân hình to lớn ở phía sau của Lâm Động kia đánh tan. Hơn nữa ở bên cạnh tên đó thì còn có một người nhìn có vẻ thần bí nhất chưa từng ra tay. Lúc này Thiên Hỏa không tin là kẻ có gương mặt khá tuấn mỹ kia lại dễ đối phó tí nào. Cục diện này nhìn như thế nào thì cũng là bọn chúng không có ưu thế. Xem ra kế hoạch cướp truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông thì thất bại thật rồi. Ta thật sự là không cam tâm. Trúc Thiên Hỏa nghiến răng trong lòng hậm hực. Biết sớm thế này thì gọi hai tên kia đi cùng. Nếu như bốn người liên thủ, có lẽ có ngang sức với cả bọn Lâm Đạo. Các người thắng rồi. Sau khi đánh giá rõ cục diện, Trúc Thiên Hỏa liền nhún vai, ánh mắt hơi cụp xuống mà nói: Đa tạ đã nhường cho ta. Lâm Động cười, không kiêu ngạo cũng không tỏ ra đắc ý bởi vì đã thắng một cường giả của vương triều siêu cấp. Tuy hắn không có thiện cảm với hành động tranh đoạt của bọn Trúc Thiên Hỏa, nhưng hắn cũng không muốn kết oán với cả vương triều Đại Càn đứng ở đằng sau bọn chúng. Lâm Đạo, ngươi khiến ta bất ngờ đó, rất bất ngờ. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay bọn ta sẽ ghi nhớ. Lần sau gặp lại đừng trách bọn ta đòi lại đó. Trúc Thiên Hỏa cười nhạt, hắn cũng không lo lắng mình sẽ chọc giận Lâm Động. Có vương triều Đại Càn đứng ở đằng sau, thiết nghĩ Lâm Động cũng không dám hạ sát thủ với hắn đâu. Được thôi, ta luôn sẵn sàng chờ đợi. Lâm Động liếc nhìn hắn bình thản mà nói: Mà ta cảnh báo các ngươi rằng, việc các ngươi có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông đã truyền ra ngoài rồi, vì vậy sau này các ngươi sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Hy vọng là các ngươi có thể đến được trung tâm của chiến trường viễn cổ. Ta sẽ đợi các ngươi ở Bách Triều Đại Chiến. Trúc Thiên Hỏa cười hăng hắc xong, không đợi Lâm Động nói gì đã quay người cùng với Mộc Hoang biến thành hai đạo hồng quang nhanh chóng biến mất. Sau khi hai người bọn Trúc Thiên rời hỏa rời đi, không khí căng thẳng như dây đàn bao trùm cả tòa thành viễn cổ chi địa gần như là biến mất. Rất nhiều ánh mắt với đủ mọi loại cảm xúc nhìn về phía ba đạo thân ảnh trên không trung. Những ánh mắt ấy khá là phức tạp. Chắc dù là tận mắt chứng kiến nhưng mà bọn họ cũng khó lòng mà tin tưởng được. Ba người đến từ vương triều hạ cấp lại có thể đánh lui được cường giả từ vương triều siêu cấp. Bách triều đại chiến càng ngày càng thú vị rồi. Có một vài người lẩm bẩm: Thời gian gần đây không ngừng có những cường giả từ các nơi nổi dậy, cuối cùng là vang danh khắp địa vực trở thành một ngôi sao sáng. Những người này không ai là không có thực lực và cơ duyên hơn người. Rất khó tưởng tượng khi mà thiên tài từ khắp mọi nơi tụ tập lại thì quang cảnh sẽ hoành tráng đến bậc nào. Mà từ một góc độ nào đó mà nói, có lẽ bọn họ sẽ là những người kiệt xuất nhất ở trong thế hệ của những người trẻ tuổi của các vương triều ở Đông Huyền Vực này. Mà khi các thiên tài yêu nghiệt đó chạm mặt với nhau thì chắc chắn sẽ gây nên một sự chấn động vô cùng ác liệt. Thật là khó đối phó đây. Lâm Động nhìn đám người bọn Trúc Thiên Hỏa đi xa, khẽ nói: Nếu giải quyết ngay thì chưa biết chừng hung danh của ngươi sẽ truyền đi, sẽ chẳng kẻ nào dám gây rắc rối cho ngươi nữa đâu. Tiểu Điêu cười mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động trợn mắt. Tam vương tứ tướng của vương triều Đại Càn ai cũng không phải loại dễ đối phó đâu. Chỉ mới Hoa, Hỏa tướng và Sơn tướng xếp ở cuối cùng trong tứ tướng cũng đã có thực lực đến như vậy. Như vậy thì Phong tướng và Lâm tướng sẽ mạnh đến như thế nào? Huống hồ ở bên trên bọn họ còn có Tam vương còn khó nhằn hơn nữa. Thực lực của ba kẻ đó có lẽ đạt đến tứ nguyên niết bàn đó. Nói đến đây, Lâm Động khẽ lắc đầu. Vương triều siêu cấp có tài lực mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bọn họ căn bản không cần phải bảo tàng truyền thừa gì hết là đã có thể đạt đến mức độ người thường không thể với tới. Khi người khác vất vả để có niết bàn đan thì bọn họ có thể dễ dàng có được hàng triệu viên. Với tài lực như vậy, cộng thêm những thiên tài tư chất vạn người có một, thành tựu mà vương triều này có được đương nhiên là khiến người khác phải ngưỡng vọng. Nhưng Lâm Động cũng không ghen tị vì người khác có khởi điểm cao hơn mình, bởi vì mỗi người có một cách sống và sự nỗ lực khác nhau. Nghĩ năm đó khi mà mình còn là một người tại phân gia nho nhỏ ở thị trấn nhỏ bé Thanh Dương, hắn có sát ý với cả Lâm Lang Thiên nhưng cũng không dám lộ mặt. Bởi vì lúc ấy đứng trước Lâm Lang Thiên, hắn chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến. Lâm Lang Thiên chỉ cần một ngón tay là tiêu diệt được hắn và cả Lâm Gia Viêm Thành nữa. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng không phải như vậy. Hiển nhiên là cái người thiếu niên khổ tu ở trên ngọn Tiếu Sơn đó, giờ đây đã trở thành người nổi trội nhất ở trong gia tộc Lâm Thị. Còn Lâm Lang Thiên, kẻ hồi đó phải gắng gượng, cuối cùng trở thành một con chó, không biết sống chết đến thế nào dưới tay hắn. Vì vậy mà khởi điểm cao thấp thì không quan trọng, quan trọng là kết quả thôi. Vương triều siêu cấp thì đương nhiên khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi. Nhưng Lâm Động biết hắn có thể vượt qua. Đại ca, giờ chúng ta làm gì đây? Tiểu Viêm gãi đầu cười hiền hậu, hoàn toàn khác với cả bộ dáng khi mà giao đấu với cả Mục Hoàng. Chưa đến một tháng nữa là đến Bách Triều đại chiến rồi. Cường giả các phương đều đang tập trung về chiến trường trung tâm. Bọn chúng ta cũng đến đó thôi. Lâm Đậm cười mà nói. Tiểu Viêm gật đầu. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phản đối lại lời của Lâm Đậm cả. Vậy thì xử lý hắn thế nào đây? Ta nghĩ bọn Vương Triều Đại Càn sẽ đến tìm thôi, không thể thoát được đâu. Tiểu Điêu hất hàm về phía của thân ảnh phía trước đại điện mà nói. Lâm Đồng liếc nhìn, chỉ thấy Điền Trấn đang mặt mày tái nhợt nhìn bọn họ. Nhưng mà khi hắn thấy Lâm Đồng nhìn về phía mình thì da đầu tê dại đi, liền vội vàng cúi xuống không dám nhìn thẳng. Không đáng để bận tâm đâu, chúng ta đi. Lâm Đồng thản nhiên nhìn Điền Trấn, kẻ đã không còn bá khí của bá chủ của địa vực Tây Bắc nữa, cuối cùng thì cũng lắc đầu không muốn gây chuyện. Không phải hắn độ lượng, mà là bởi vì Điền Trấn hiện nay thì không còn tư cách đối kháng với hắn nữa, thế thôi. Loại người này khó mà uy hiếp gì đến hắn nữa. Mà vừa dứt lời thì Lâm Đồng không định tiếp tục ở lại đây nữa. Thân hình khẽ động biến thành một đạo hắc quang rồi bay ra ngoài. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Địa chấn ở phía trước đại điện nhìn bóng người ba người Lâm Động, mồ hôi lạnh ra tối trên trán, rồi tự cười mình. Hắn biết khu vực nào của chiến trường viễn cổ cũng có vài kẻ kiệt xuất, nhưng mà Điền Trấn hắn thì không còn tư cách đó ở địa vực Tây Bắc nữa rồi. Về phần tên thanh niên tên là Lâm Động kia thì sẽ bước ra từ đây và bước vào nơi quần hùng tề tiệu. Ở đó hắn có thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Vào lúc này trên bầu trời trong xanh, trong âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh bay vụt qua, tạo nên áp lực khiến cho Lâm Hải ở phía dưới hình thành nên ba đường rãnh sâu màu lục. Ba đạo thân ảnh này đương nhiên là ba người Lâm Động đang rời khỏi viễn cổ chi địa để mà đến trung tâm của chiến trường viễn cổ. Chiến trường viễn cổ thì vô cùng rộng lớn, địa vực Tây Bắc chẳng qua chỉ là một mảnh rất nhỏ trong đó. Đương nhiên không gian rộng lớn như vậy rất khó để mà đi hết chỉ trong vòng một năm. Hiện giờ thì Lâm Động muốn vào khu vực trung tâm của chiến trường viễn cổ hiển nhiên cũng không chỉ là 2-3 ngày. Trên đường đến trung tâm chiến trường viễn cổ có thành Vạn Tượng đó. Đó là một trong số ít những tòa thành nhất định phải đi qua. Ở đó tụ tập rất nhiều cường giả ở khắp nơi. Cường giả vào niết bàn bảng ở đó cũng không phải là hiếm. Đương nhiên đó cũng là nơi mà bọn chúng ta phải đến nếu muốn vào trung tâm. Trên đường đi thì Lâm Động nhìn xung quanh rồi quay ra nói với cả hai người bên cạnh. Tiểu Viêm gãi đầu mà cười, trong mắt hiện lên một sự nóng lòng mong chờ. Hắn vốn rất là hiếu chiến, giao đấu với cả cường giả đối phán là một chuyện rất là thú vị. Về phần Tiểu Điêu thì nghe vậy cũng không có nói gì. Khi mà nhìn xung quanh thì không biết vì sao mà cặp mày hơi nhăn lại. À này Tiểu Viêm, ở trong Bạch Hổ Điện, ngươi đã đạt được truyền thừa gì vậy? Lâm Động không thèm để ý đến nét mặt của Tiểu Điêu mà nhìn Tiểu Viêm hỏi. là một bộ vũ khí không rõ nông sâu ra sao, tên là Bạch Hổ, tên là Bạch Hổ Bàng Tinh Giám. Bạch Hổ Bàng Tinh Giám sao? Lâm Động gật gù. Chắc là trong Bạch Hổ Điện thì không có tàn ảnh cường giả như là Thanh Trĩ, nhưng mà như thế cũng là bình thường thôi. Ở nơi đây có một lão yêu quái cấp độ biến thái như Thanh Trĩ thì cũng đã là rất ghê gớm lắm rồi. Nếu ở ba đại điện còn lại cũng có thì thực lực của Liên Minh Thiên Cương này quá là khủng bố rồi. Sau khi hỏi về cơ ngộ của Tiểu Viêm ở trong Bạch Hổ Điện, Lâm Động cũng không hỏi gì thêm nữa, rồi bỗng nhận ra nét mặt quái lạ của Tiểu Điêu, khẽ hỏi: Tiểu Điêu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Viêm lúc này cũng quay sang nhìn. Sau khi nhìn thấy cặp mắt nheo lại thành hai đường cong có phần nguy hiểm, bằng vào cảm ứng đặc thù giữa yêu thú với nhau, dường như khiến cho hắn hiểu ra điều gì đó, đột ngột dừng lại. Cây thiết côn trong tay hiện ra, thân hình to lớn đứng chắn trước mặt của Lâm Động. Lâm Động nhíu mày lại, tinh thần lực hùng hồn nhanh chóng lan tỏa. Có điều cũng chẳng thấy có gì là lạ. Nhưng mà việc này không chỉ khiến cho Lâm Động thở phào, mà sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề hơn. Đôi mắt từ hắc sắc của Tiểu Điêu lấp lánh, gương mặt tuấn mỹ tà dị hơi tối lại, rồi hắn cười lại: Dường như là bọn người chúng ta đang bị kẻ nào đó nhằm vào rồi đó. Nghe vậy thì đồng tử của Lâm Động co rụt lại. Suốt dọc đường đi hắn không hề cảm nhận được bất cứ một điều gì dị thường. Điều này có nghĩa là gì? Thực lực của kẻ đó thì ắt phải mạnh đến mức mán không thể nào phát hiện ra. Điều này không phải người bình thường là muốn có thể làm được. Vậy có thể ép hắn ra mặt hay không? Lâm Động khẽ nói, ánh mắt có hàn quang lóe lên. Hắn không ngờ rằng vừa ra khỏi viễn cổ chi địa thì đã bị kẻ khác theo dõi. Điều này khiến hắn có phần hơi khó chịu. Tiểu Điêu cười lạnh gật gù, rồi nắm mạnh một cái. Một mảng quang mang tử hắc sắc bắn ra từ lòng bàn tay, rồi biến thành một tấm lưới ánh sáng bao trùm lấy cả không gian xung quanh. Tấm lưới ánh sáng dường như là mang trong mình sức mạnh hủ thực rất là lớn. Vừa xuất hiện thì không khí đã bùng nổ thành những trận khói trắng. Trước ánh mắt chăm chú của ba người Lâm Động, tấm lưới tử hắc sắc bao trùm lấy trên không. Thế nhưng khi mà tấm lưới đó sắp sửa thu gọn lại thì không gian bỗng nhiên trở nên méo mó. Một luồng sáng chói lóa bùng phát ra, đánh bật tấm lưới ánh sáng. Tấm lưới bị đánh bật ra, hai thân ảnh quỷ dị vụt hiện ra ở trên không trung. Cả hai đều được bao bọc ở trong hắc ảnh, cho nên không ai nhìn rõ được dung mạo. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai thân ảnh thần bí đó, sắc mặt của Lâm Động kịch biến. Bởi vì đó chính là hai người thần bí mà hắn đã gặp ở trong Niết Bàn phần thiên trận ở viễn cổ bí tàng. Bị phát hiện rồi sao? Ánh mắt của Lâm Động trở nên nặng nề hơn. Hắn cảnh giác giống như sắp gặp phải địch thủ lớn vậy. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của hai kẻ thần bí kia. Dù hiện giờ thực lực của hắn là Tam Nguyên Niết Bàn, nhưng hắn vẫn cảm thấy sự nguy hiểm từ hai kẻ kia phát ra. Dù cảm giác nguy hiểm đó thì đã ít hơn so với cả lần đầu gặp mặt, nhưng rõ ràng là bọn họ không phải là tầng thứ mà bọn Trúc Thiên Hỏa có thể so sánh được. Thật là đáng kinh ngạc nhỉ, các ngươi lại có thể phát hiện ra bọn ta. Hai thân ảnh đó lơ lửng trên không trung, dưới ánh hắc quang, hai cặp mắt sắc lạnh nhìn bọn Lâm Động, chậm rãi mà nói: Xin hỏi hai vị là thần thánh phương nào? Tại sao lại đi theo bọn ta như vậy? Lâm Động thu dần lại sự kinh ngạc, nét mặt bình tĩnh mà nói: Tiểu tử, hà tất phải giả ngu như vậy? Bọn chúng ta thì đã gặp nhau trong Niết Bàn phần thiên trận đây thôi. Một hắc ảnh cười lạnh mà nói: Tuy là không nhớ rõ dung mạo của ngươi, nhưng mà khí tức thì bọn ta vẫn còn nhớ rõ ràng đó. Lần đó ngươi chạy nhanh như vậy, chắc là đã nghe được điều gì đó rồi có phải không? Hắc ảnh kia cũng cười nham hiểm mà nói. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng. Tuy hắn không rõ rốt cuộc hai kẻ này muốn gì, nhưng chắc cũng là một âm mưu không hề nhỏ. Khi ấy bị hắn bắt gặp, bọn chúng vẫn luôn ở trong viễn cổ chi địa, thật ra chính là để đợi hắn mà thôi. Này này, hai cái tên giả thần giả ma kia, bọn ta thì chẳng hứng thú gì với chuyện của các ngươi đâu. Các ngươi đừng có đến gây sự. Hai bên nước sông không phạm nước giếng, đừng làm quá. Đừng tưởng điêu ra ta không có cách gì xử lý các người. Về phần Tiểu Viêm thì không nói một lời nào. Thân hình to lớn bước lên phía trước, gương mặt vốn hùng hậu lập tức trở nên hung tàn, toàn thân toát lên sát khí. Hê hê hê hê, khẩu khí lớn thật đấy. Ngay cả đám người vương triều siêu cấp cũng không dám nói với cả bọn ta như vậy. Ngươi là cái tha gì chứ? Một kẻ trong số đó nở ra nụ cười nham hiểm, ngữ khí đầy sự chế giễu. Tưởng rằng các ngươi đánh bại được người của vương triều siêu cấp là có thể tự coi mình là nhất ở chiến trường viễn cổ này sao? Kẻ còn lại cũng cười một cách quái dị. Tiểu Điêu nheo mắt lại. Hắn thì không nổi giận, chỉ là trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười cổ quái, rồi thân hình bỗng bay vụt đi, để lại một đạo tàn ảnh quỷ dị. Tốc độ của Tiểu Điêu nhanh như chớp giật, chỉ trong nháy mắt thì đã xuất hiện ở phía dưới hai thân ảnh kia. Năng lượng từ hắc sắc trào dâng, biến thành một đôi cánh tựa như lưỡi dao sắc lạnh, ánh lên những tia hàn quang. Vào khoảnh khắc mà đôi cánh đó hiện ra, sắc mặt của hai hắc ảnh kia cũng thay đổi, bởi vì bọn chúng cũng cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương. Bàn tay nắm thật chặt lại, kim quang trào ra từ bên trong biến thành một tấm lá chắn. Keng! Đôi cánh sắc lạnh của Tiểu Điêu chém mạnh xuống tấm lá chắn kim sắc. Tia lửa lóe ra, tấm lá chắn lập tức xuất hiện những vết rạn. Hai hắc ảnh cùng lùi nhanh ra sau, ánh mắt có phần nặng nề. Khi mà bọn chúng vừa lùi ra sau, thì kình phong cuồng bạo bỗng nhiên quấn từ phía lên trên. Một cây thiết côn khổng lồ cùng với cả một luồng sức mạnh to lớn đang ập xuống. Những đòn công kích liên tiếp hiển nhiên đã khiến hai kẻ thần bí kia nổi giận. Một kẻ nắm chặt tay, rồi kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến thành một cây chùy khổng lồ, rồi vung lên đánh về phía của thiết côn. Những đường gợn sóng năng lượng lan tỏa ra khắp nơi. Thiết côn bị đánh bật ra phía sau, Tiểu Viêm phải vài bước mới đứng vững lại được, gương mặt càng trở nên hung tợn. Kim thần ngưng vật sao? Lâm Động nhìn tấm lá chắn và cây chùy tạo thành từ kim quang mà hai kẻ thần bí kia biến ảo ra, ánh mắt càng trở nên nặng nề hơn. Đó chính là dùng năng lượng của Niết Bàn Kim Thân để mà ngưng tụ thành thực chất. Chỉ có điều năng lượng đó chỉ có cường giả tứ nguyên Niết Bàn thì mới miễn cưỡng có thể điều khiển được. Trước mặt Điêu gia ta mà chơi cái trò đó, các ngươi quá non nớt rồi đó. Gương mặt của Tiểu Điêu trở nên lạnh lẽo. Hắn mở miệng ra, quang mang từ hắc sắc trào ra và cuối cùng là biến thành hình một cái miệng khổng lồ, như là muốn nuốt gọn trời đất, lao tới hai đạo hắc ảnh với tốc độ chóng mặt. Lâm Động cảm nhận được ở bên trong cái miệng đen ngòm đó là một thứ năng lượng tương tự thôn phệ tổ phù, nhưng mà không thuần túy như vậy, dường như có pha lẫn thứ gì đó. Thôn thiên ma quang! Tiểu Điêu hét lớn một tiếng, quang mang từ hắc sắc lại tiếp tục quần quận, nhưng nơi nó đi qua thì ban ngày hóa thành ban đêm, thanh thế kinh người lắm. Sau khi hồi phục lại tinh thần thì cuối cùng Tiểu Điêu cũng được thể hiện sức mạnh vốn có của mình. Và lúc này quang mang từ hắc sắc nhanh như chớp bao trùm khắp cả bầu trời sáng trong, thậm chí cả ánh nắng mặt trời cũng bị tiêu tan. Hai đạo hắc ảnh đó nhìn quang mang từ hắc sắc đang lan tỏa trên đầu, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề, thiết nghĩ chắc là cũng cảm nhận được sức mạnh kỳ dị ở trong hắc quang đó. Hắn thật là quá cổ quái. Cả hai nhìn nhau, đều nhìn ra suy nghĩ ở trong mắt đối phương. Khi ở viễn cổ chi địa phát hiện ra Lâm Động, bọn chúng cũng đã thấy được thực lực ngang ngược của Lâm Động và Tiểu Viêm khi mà đánh bại hai người bọn Trúc Thiên Hòa. Nhưng mà lúc đó thì bọn chúng không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì vậy mới lặng lẽ bám theo tìm cơ hội để mà diệt trừ cái kẻ đã phát hiện ra kế hoạch của bọn chúng. Nhưng mà không ngờ tính toán vạn điều, mà bọn chúng lại không thể ngờ được cái tên còn lại nhìn trẻ nhất kia mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Sự việc phát triển đến mức này dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn chúng. Lúc này quang mang từ hắc sắc đã lan tràn khắp cả bầu trời. Hai hắc ảnh kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó. Để an toàn thì bọn chúng lập tức vận kim quang chói lòa, cuối cùng là biến thành một quang ảnh khổng lồ. Trấn ma kim linh. Quang ảnh kim sắc đứng sừng sững ở trong quang mang từ hắc sắc. Một quầng kim quang mở rộng đẩy lùi sự xâm thực của quang mang. Lâm Đồng thấy vậy ánh mắt có phần nặng nề. Thực lực của hai kẻ kia rất là mạnh. Nếu không phải Tiểu Điêu đã phục hồi được nhục thân và một phần thực lực, thì e rằng hắn và Tiểu Viêm đã rơi vào trận đại chiến vô cùng ác liệt rồi. Âm âm. Kim quang từ thân ảnh khổng lồ bắn ra như núi lửa phun trào, đem theo năng lượng vô cùng to lớn, đánh tan quang mang từ hắc sắc quỷ dị của Tiểu Điêu. Thấy bọn chúng có thể chống cự lại được, quang mang từ hắc sắc trong mắt của Tiểu Điêu ngày càng thêm nồng đậm. Hắn giơ bàn tay thanh tú ra rồi nắm mạnh vào. Phá! Sau tiếng hét đó của Tiểu Điêu, quang mang từ hắc sắc lập tức chuyển động một cách quỷ dị, rồi biến thành những sợi từ hắc sắc khổng lồ, quấn lấy thân ảnh kim quang rồi dần dần thắt chặt lại. Một âm thanh giòn tan vang lên. Thân ảnh kim quang khổng lồ lập tức xuất hiện vô số đường rạn nứt, thậm chí ánh sáng bao quanh cũng tối hẳn đi. Nhưng đó thì vẫn không phải là lực lượng thôn phệ, mà là một loài sức mạnh hổ thực. Sức mạnh của Tiểu Điêu có tính hổ thực, lực sát thương không hề nhỏ, nhưng không thể thu nạp năng lượng trong mình như là lực thôn phệ được. Mà khi nhìn thấy những vết rạn nứt ở trên thân ảnh của kim quang kia, thì ánh mắt của hai kẻ kia đều ánh lên sự kinh hãi. Ấn ký trên tay biến hóa nhanh chóng. Nổ. Bùm. Thân ảnh kim quang đột nhiên bỗng phình to. Một luồng năng lượng cuồng bạo cuộn trào, và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung. Lực xung kích của vụ nổ cũng khiến cho quang mang từ hắc sắc tan đi mất một nửa. Hai đạo hắc ảnh lúc đó thì rút đuôi khỏi phạm vi của quang mang từ hắc sắc. Thấy bọn chúng thoát khỏi phạm vi công kích, Tiểu Điêu cũng không tiếp tục ra tay. Phất tay một cái, quang mang từ hắc sắc nhanh chóng thu lại rồi cuối cùng chui vào trong người của hắn. Người rốt cuộc là ai? Rõ ràng thì hai kẻ kia không dám xem thường gã thanh niên tuấn mỹ như là mỹ nữ này. Giọng nói trầm giọng mang theo một chút kinh ngạc vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có nhúng tay vào việc này. Thứ liên quan ở đằng sau, ngươi không gánh vác được đâu. Hắc ảnh kia lạnh lùng mà nói. Tiểu Điêu nhếch mép cười lạnh. Có việc gì mà Điêu gia ta chưa từng trải qua? Các ngươi mà cũng có tư cách uy hiếp ta sao? À, ngươi. Rõ ràng là thái độ của Tiểu Điêu đã chọc tức hai kẻ kia rồi. Bản lĩnh của ngươi không tệ, nhưng đừng có tưởng là bọn ta không làm gì được ngươi. Thôi thôi, các ngươi mà cũng dám ngông cuồng ở chiến trường viễn cổ mà Đông Huyền vực này nắm giữ sao? Tiểu Điêu nhìn bọn chúng giễu cợt. Nghe thấy vậy thì hai kẻ kia đều kịch biến, giọng nói cũng trở nên trầm trọng một cách kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi đã biết những gì? Điều cần biết, ta đều biết hết. Ta nói rồi đó thôi, bọn ta không hứng thú với cả kế hoạch của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi định ngấm ngầm giở trò gì với cả bọn ta, thì Điêu gia ta cũng chỉ đành hạ sát thủ với cả các ngươi ở đây mà thôi. Tiểu Điêu cười. Trong mắt hai kẻ kia, gương mặt tuấn mỹ đó lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lúc này thì Lâm Động và Tiểu Viêm cũng đã xuất hiện bên cạnh của Tiểu Điêu. Nhìn hai kẻ thần bí với ánh mắt cảnh giác. Qua lời nói thì hắn có thể đoán được hai kẻ này vào chiến trường viễn cổ thì chắc chắn là có kế hoạch rất là lớn. Mà những người có liên quan đằng sau thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Chuyện này Lâm Động không muốn quan tâm. Hắn chỉ muốn thông qua Bách Triều Đại Chiến để mà có được sự ủng hộ của tông phái siêu cấp làm bàn đạp cho mình phát triển hơn mà thôi. Hai hắc ảnh kia lúc này lơ lửng ở không trung, ánh mắt có cả sát ý lẫn dè chừng. Hiển nhiên là bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định giết Lâm Động, nhưng lại có Tiểu Điêu đã làm hỏng kế hoạch của bọn chúng. Tiểu Điêu khoanh tay trước ngực, chán nản nhìn hai hắc ảnh. Thực lực của bọn chúng thì đúng là không tệ. Nếu hắn không dùng bản thể Thiên Điêu Điêu thì rất khó giết được bọn chúng. Nhưng nếu như thế thì sẽ gây ra sự chú ý của các cường giả đang quan sát đang quan tâm đến không gian này. Và đến lúc đó thì chưa biết chừng sẽ gây rắc rối cho Lâm Động. Vì vậy mà việc này giải quyết lặng lẽ là tốt nhất. Mà hiển nhiên thì Lâm Động cũng hiểu được ý định của Tiểu Điêu. Vì vậy hắn không nói gì. Thực lực của hai hắc ảnh kia thì rất là mạnh, nhưng mà cũng không thể khiến hắn thấy sợ hãi. Nhưng rõ ràng là một kế hoạch động trời thì không thể chỉ của hai người. Lâm Động không có ý định dính dáng vào việc này. Giờ đây không khí gần như đặc quánh. Mãi một lúc lâu sau, hai hắc ảnh kia mới trầm giọng mà nói: "Vậy được rồi, hôm nay bọn ta sẽ nể mặt của ngươi. Nhưng mà hy vọng ngươi nhớ lấy lời của mình, đừng tùy tiện can thiệp vào. Việc rất hệ trọng đó, dù các ngươi có bản lĩnh thế nào cũng là vô ích mà thôi." Tiểu Điêu nhún nhún vai: "Mong là sau này bọn ta cũng không nghe thấy bất cứ một điều gì nữa. Tin tức ở đây mà lộ ra, tự khắc sẽ có kẻ đến gây rắc rối cho các người. Có lẽ khi ấy sẽ không dễ dãi giải quyết như thế này đâu." Hai kẻ kia hiển nhiên cũng hiểu là nói nhiều hơn cũng chẳng có ích gì, liền lập tức biến thành hai đạo hắc quang rồi nhanh chóng bay đi mất. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở nơi phía chân trời. Nhìn hai đạo hắc ảnh đã bay xa rồi, Tiểu Điêu thu lại ánh mắt, nhếch mép mà nói: "Đúng là bọn sâu bọ đáng ghét. Nếu không phải muốn để lộ thân phận thì ta tát chết bọn chúng rồi. Lao liệu." Lâm Động cười khẽ mà nói: "Xem ra sự việc ở chiến trường viễn cổ này liên quan đến rất là nhiều chuyện và cũng rất là rộng lớn. Đây là địa bàn của Đông Huyền Vực, hơn nữa cũng là nơi mà không ít tông phái siêu cấp bọn chọn đệ tử, mà bọn chúng lại dám nhúng tay vào. Không biết là đằng sau bọn chúng là thế lực lớn đến mức nào chứ?" "Đúng vậy, chỉ e là bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Tiểu Viêm trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên nói. Lâm Động gật gù: "Lần này bọn chúng đã đánh giá nhầm thực lực của Tiểu Điêu, nên kế hoạch ra tay với cả bọn Lâm Động thất bại. Nhưng đã có kinh nghiệm lần này, bọn chúng sẽ không mắc sai lầm lần sau nữa." "Mà thôi, đừng quá lo lắng. Dù sao chiến trường viễn cổ cũng là địa bàn của tông phái siêu cấp, bọn chúng không dám quá ngang nhiên đâu." Tiểu Điêu cười. Lâm Động gật đầu: "Bọn chúng muốn làm gì ta cũng chẳng muốn biết, chỉ cần không làm hỏng kế hoạch của ta là được." "Đi thôi, giờ chúng ta nhất thiết phải đến thành Vạn Tượng trước đã. Đó là con đường chắc chắn phải qua để mà đến khu vực trung tâm. Nơi đó rất hỗn loạn, lại ngọa hổ tàng long, chúng ta phải cẩn thận một chút." Lâm Động nhìn về một hướng khác, vẫy tay rồi đi phía trước. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu nhanh chóng theo phía sau. Khi mà Lâm Động rời đi rồi, trên đỉnh một ngọn núi cách đó khá xa, hai đạo hắc ảnh hiện ra. "Việc này giải quyết sao đây?" "Không được để lộ tình báo, nếu không thì bọn chúng ta không thể thoát được đâu. Cái kẻ bên cạnh tên tiểu tử kia khá lợi hại đó. Ta nghĩ dù là hai ta liên thủ cũng khó mà giải quyết hắn. Xem ra phải gọi Tử Linh tướng ra thôi." Kẻ kia trầm ngâm một lát rồi nói: "Phải tìm tên biến thái đó sao? Mà tên kia mạnh thật vậy sao?" Kẻ lên tiếng đầu tiên trầm giọng: "Cần tắc vô ưu thôi. Bất luận thế nào thì ba kẻ đó không thể giữ lại được." Hắc ảnh kia lên tiếng giọng nói mang đầy sát ý. Không khí bao quanh đỉnh núi dường như cũng trở nên lạnh như băng. "Ê, là bọn chúng gặp phải xui xẻo rồi." Màn đêm lại buông xuống, bao trùm cả bầu không gian. Nguyên lực thiên địa vào lúc này bị ảnh hưởng bởi bóng đêm liền trở nên cuồng bạo. Đến thành Vạn Tượng thì còn phải qua một dãy sơn mạch. Ba thân ảnh ngồi lặng lẽ bên đống lửa bập bùng, nét mặt rất là bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì những tiếng gào rú của yêu thú thỉnh thoảng lại vang lên trong bóng đêm. Ba thân ảnh này đương nhiên là ba người bọn Lâm Động, vẫn đang liên tục tiến về thành Vạn Tượng. Bởi vì ở địa vực Tây Bắc cách thành Vạn Tượng rất xa, nên dù đã di chuyển với tốc độ nhanh nhất, nhưng bọn họ phải mất đến gần 5 ngày thì mới được tới nơi. Với tốc độ của bọn chúng ta thì có lẽ ngày mai sẽ đến thành Vạn Tượng rồi đó. Lâm Động vươn vai mà nói. Tiểu Viêm gật gù, Tiểu Điêu thì vẫn bộ dáng uể oải, ngẩng đầu quét mắt nhìn bóng đêm xung quanh mà nói. Lần này không thấy kẻ nào theo dõi chúng ta nhỉ? Xem ra hai kẻ kia đã rút lui thật rồi. À thì nghe nói Thành Vạn Tượng là người của tông phái siêu cấp Trấn Thủ. Chắc là những kẻ kia thì lai lịch bất minh, không dám đến gần đâu. Lâm Động cười mà nói. Tiểu Điêu gật đầu, dựa vào một thân cây. Nguyên lực thiên địa vào ban đêm khá là cuồng bạo, cả mặt đất dường như cũng phải rung chuyển. Tiếng gầm rú của yêu thú vang lên khắp trời. Thỉnh thoảng còn thấy những con yêu thú đáng sợ chạy vụt qua sơn mạch nữa. Nhưng bất luận là yêu thú bên ngoài có hoành hành như thế nào, ở thì trong phạm vi 100 trượng quanh ba người Lâm Động không hề có một bóng con yêu thú nào cả. Thậm chí là những tiếng gào rú kia dường như cũng cố ý vòng qua khu vực của bọn họ, cứ như là bọn chúng đang sợ hãi vậy. Có hai người ở đây rồi, thật là chẳng phải sợ cái gì cả. Lâm Động không kìm được mà mỉm cười. Tiểu Viêm có huyết mạch của Long Ma Hổ tộc, còn Tiểu Điêu chỉ là Thiên Yêu Điêu đã có nhục thể. Áp lực đó đủ để khiến cho bọn yêu thú không dám lại gần. Trong vòng 5 ngày đi đường gần như bọn họ đã không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Cảm giác đó từ khi vào chiến trường viễn cổ lâu lắm rồi thì mới lại được tận hưởng. Bên cạnh Lâm Động vào lúc này, Tiểu Viêm bắt đầu bộc lộ thực lực. Tiểu Điêu thì hồi phục nhục thể, thực lực cũng đang được nâng cao trở lại. Mà hai người đều là nhân vật phi phàm, vì vậy mà Lâm Động cũng không cần phải một mình đối đầu với mọi cường địch như trước kia nữa. Thế này thì đã là gì? Nếu đến yêu vực thì ngươi sẽ biết thế nào là tiếng rú thật sự của yêu thú đó. Tiểu Điêu nhếch mép. Yêu vực sao? Sau này nếu có cơ hội thì phải đi xem sao. Lâm Động cười. Hắn cũng rất hiếu kỳ về địa vực xa lạ đó. Muốn đi yêu vực thì đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Đông Huyền vực và yêu vực cách nhau một loạn ma hải. Căn bản là không thể bay qua đó. Ta vào thời kỳ đỉnh phong muốn vượt qua nó cũng phải rất cẩn thận đó. Tiểu Điêu nói. Loạn ma hải sao? Lâm Động lẩm bẩm. Không biết vì sao mà hắn có cảm giác cái tên này nghe rất là quen tai. Trong bản đồ ngươi có được từ phù sư tháp ở Viêm Thành, có vị trí của tấm tổ phù thứ hai, thì chính là ở loạn ma hải đó. Tiểu Điêu nói. Lâm Động lúc này mới bừng tỉnh, chép chép miệng. Trong thế gian này chỉ có 8 tấm tổ phù, cũng không biết là tổ phù thứ hai này là loại như thế nào. Lâm Động có thôn phệ tổ phù cũng được một thời gian rồi, nên không phải nhờ có nó thì e rằng trong 2 năm nay hắn rất khó có thể đạt được đến mức độ này. Vì vậy hắn rất muốn là có được thần vật như là tổ phù này. Bát đại tổ phù, ngoài thôn phệ tổ phù trong tay ngươi ra, thì ta đã từng gặp một kẻ có hỏa diệm tổ phù đó. Đó mới là kẻ lợi hại, lật tay là có thể làm bốc hơi cả một dòng sông. Năm đó ta đã chịu thua thiệt không ít dưới tay của hắn. Trong trời đất này hắn có thể coi là thuộc hạng đỉnh phong. Sau này chưa biết chừng thì ngươi sẽ gặp đó. Tiểu Điêu nói với vẻ hoài niệm. Hỏa diệm tổ phù. Lâm Động tò mò không biết thứ tổ phù đó sẽ mạnh đến mức nào. Ngươi cũng không cần phải ngưỡng mộ hắn làm gì. Thôn phệ tổ phù là thứ thần bí nhất trong bát đại tổ phù. Đương nhiên là cũng có sự lợi hại riêng của nó. Chỉ là thực lực của ngươi giờ thì chưa đạt được đến mức đó, nên không thể thi triển hết được thần lực của nó thôi. Tiểu Điêu ề oải mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy hắn hiếu kỳ về hỏa diệm tổ phù, nhưng mà cũng không đến mức thèm khát. Hắn biết thế nào là tham thì thâm. Hiện giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thôn phệ tổ phù. Dù may mắn có được thêm một tổ phù nữa thì cũng rất khó mà luyện hóa được nó. Đến lúc đó có khi lại hại chính bản thân mình. Thấy Lâm Động thể hiện mình đã hiểu, Tiểu Điêu cũng không nói gì thêm nữa. Đưa tay vào đống lửa nghịch ngợm, một lát sau bỗng ngừng lại, nhíu mày. Đồng thời lúc đó thì Lâm Động và Tiểu Viêm cũng có cảm ứng, liền ngẩng lên nhìn màn đêm đen kịt ở phía trước. Ở đó có tiếng bước chân vội vã vang lên. Sắc mặt của Lâm Động và Tiểu Điêu không thay đổi gì. Bàn tay của Tiểu Viêm thì chậm chậm đưa xuống, nắm lấy cây thiết côn ở bên cạnh. Một lúc sau, cuối cùng có 3 đạo thân ảnh bước ra từ trong bóng tối. Đi trước tiên là một nam tử cao to, bộ dáng thô kệch. Đi phía sau là 2 nữ tử. Một người mặc hồng y, dáng người mảnh mai yểu điệu, dung mạo diễm lệ. Tuy là không so sánh được với cả Mục Hồng Lăng, nhưng mà cũng là một mỹ nhân tuyệt hảo. Phía sau nữ tử này cũng là một thiếu nữ thanh y, dung mạo xinh đẹp, trong đôi mắt to tròn đen láy không có nhiều sự lão luyện như là những cao thủ mà Lâm Động đã thường gặp, ngược lại có phần rụt rè e thẹn. Lâm Động nhìn ba người, chỉ dừng lại ở thiếu nữ thanh nhi kia một chút rồi cụp mắt xuống, không thể hiện quá nhiều sự hứng thú. Ba vị bằng hữu này, bọn ta bị yêu thú chặn đường, có thấy ánh lửa nên đành rút lui đến đây, không biết có thể tạm thời nghỉ chân ở đây được không? Nam tử cao to quét mắt nhìn ba người Lâm Động rồi ôm quyền khách khí mà nói. Không được đâu. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên thản nhiên mà nói. Hắn cảm nhận được mùi vị của rắc rối từ những kẻ này. Thấy Tiểu Điêu không khách khí như vậy, nữ tử hồng y phía sau trợn to đôi mắt, nổi giận, định lên tiếng, nhưng mà bị nam tử kia ngăn lại. Nhìn hắn có vẻ thô kệch nhưng suy nghĩ rất là kín kẽ. Cả sơn mạch lúc này chìm trong bóng tối, mọi nơi đều là yêu thú, chỉ có ở đây là có trống trải, bọn yêu thú không dám đến gần. Tuy là không thể khẳng định là vì ba người trước mặt này, nhưng hắn cũng không dám khinh thường vọng động. Đã vậy thì bọn ta không làm phiền nữa. Nam tử đó khẽ nghiến răng rồi quyết đoán quay người định rời đi. Thiếu nữ thanh nghi bên cạnh khẽ cắn môi, dùng đôi mắt hơi sợ sệt nhìn ba người bọn Lâm Động. Này ba vị đại ca, bọn ta sẽ không làm phiền mọi người đâu mà, chỉ ngồi ở một bên mà thôi. Khi nào yêu thú rút đi thì bọn ta sẽ lập tức đi ngay. Nếu chưa được thì bọn ta có thể đưa ra một ít niết bàn đan. Được rồi, đưa đây 2 triệu viên đi. Tiểu Điêu thản nhiên mà nói. Nghe vậy thì mặt thiếu nữ thanh y chợt đỏ bừng, đôi mắt dường như có lớp sương mù bao phủ. Tiểu Điêu thấy thế có phần ngạc nhiên. Đến được chiến trường viễn cổ này căn bản đều là những nhân tài kiệt xuất của các vương triều. Biểu hiện của cô thiếu nữ này thì cũng thật là kỳ lạ. À, huynh đệ ta nói đùa thôi, ba vị cứ ngồi xuống đi. Lâm Động nãy giờ vẫn cúi đầu nghịch lửa, bỗng ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười thân thiện. Ánh mắt hắn nhìn cô thiếu nữ thanh nghi có phần dịu dàng. Nhìn cô gái đó thì Lâm Động nhớ đến cô gái nhỏ thanh đàn ở nhà, cũng không biết hiện giờ thì cô nàng như thế nào rồi. Thấy Lâm Động lên tiếng, Tiểu Điêu cũng không nói gì nữa. Trong ba người kia, gã nam tử có thực lực mạnh nhất, có thể đạt đến tam nguyên niết bàn, đối với bọn họ thì chẳng có một sự uy hiếp nào cả. Ba người nghe vậy thì mừng rỡ, chần chừ một lúc mới lại gần đống lửa ngồi xuống, bộ dáng có chút không được thoải mái. Tại hạ là Tô Khôi, còn đây là muội muội Tô Nhu của ta. Nam tử kia ôm quyền hướng về phía Lâm Động, chỉ người thiếu nữ thanh y bên cạnh, rồi chỉ nữ tử hồng y. Đây là bằng hữu bọn ta, Liễu Nhã. Dứt lời, nam tử gãi đầu mà nói. Bọn ta đến từ vương triều Đại Tượng, chỉ là một vương triều trung cấp mà thôi. Nghe đến chữ cuối cùng, Lâm Động nở ra nụ cười. Tên này đúng là suy nghĩ chu đáo, tự báo tên tuổi gốc gác, cho thấy bọn họ không hề là có sự nguy hiểm. Còn ta là Lâm Động, đây là 2 huynh đệ của bọn ta, Lâm Viêm và Lâm Điêu. Lâm Động cười cũng không bận tâm Tiểu Điêu đang trợn mắt, đặt luôn tên cho hắn như vậy, dù sao thì trước mặt người khác cũng không thể gọi Tiểu Điêu được. Bọn ta đến từ vương triều Đại Viêm, là một vương triều hạ cấp thôi. Những lời phía sau hiển nhiên đã khiến ba người Tô Khôi đều sững người, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Chắc hẳn là bọn họ không thể ngờ ba người thần bí trước mặt đây chỉ là đến từ một vương triều hạ cấp. Lâm Động đại ca thật sự đến từ vương triều hạ cấp sao? Cô thiếu nữ thanh nghi tên là Tô Nhu ngước đôi mắt to tròn đen láy không kìm được mà hỏi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cô ta, Lâm Động cũng khẽ mỉm cười. Tranh đấu gần một năm nay ở chiến trường viễn cổ, gần như hắn chưa từng nhàn nhã nói chuyện với ai như thế này. Hắn liền gật đầu lấy một miếng thịt đang đứng ở trên lửa đưa cho Tô Nhu. Nếu không sợ thì cứ ăn chút đi. Nghe vậy Tô Nhu đỏ mặt, khẽ nói lời cảm ơn rồi đưa tay ra. Khi mà nhận lấy miếng thịt thì không tránh khỏi khẽ chạm vào tay của Lâm Động. Và cũng vào khoảnh khắc tiếp xúc đó, sắc mặt Lâm Động đột nhiên hơi biến đổi. Tiểu Điêu ở bên cạnh dường như cũng phát giác ra điều gì đó, hai mắt nheo lại. Đống lửa thì cháy bập bùng, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt của Lâm Động, Hắn nhìn gương mặt non nớt xinh đẹp của Tô Nhu, rồi thu ánh mắt lại như không có chuyện gì. Ngoài vẻ mặt có vẻ bình tĩnh vậy thôi, nhưng mà trong lòng Lâm Động đang sao động mãnh liệt. Lần tiếp xúc với cả Tô Nhu thì rõ ràng hắn cảm nhận được một luồng nguyên lực đáng sợ đang từ trong cơ thể cô thiếu nữ đó. Sức mạnh đó thậm chí còn mạnh hơn hắn rất là nhiều. Hơn nữa Lâm Động dám khẳng định rằng sức mạnh ấy chỉ là một phần chứ chưa phải tất cả. Cũng có nghĩa là ở trong cơ thể cô thiếu nữ tầm tuổi thanh đàn này lại có ẩn chứa một sức mạnh mà đến hắn cũng không thể so sánh được. Lâm Động khẽ mím môi, không kìm được mà lại nhìn Tô Nhu lúc này đang ăn miếng thịt nướng một cách ngon lành. Thật là không thể tin nổi, cái cô thiếu nữ khiến người ta yêu quý này lại là nhân vật che giấu kỹ đến mức đó. Lâm Động tiện tay đưa thịt cho hai người Tô Khôi, rồi trao đổi ánh mắt với cả Tiểu Điêu. Hắn biết rằng Tiểu Điêu có khả năng cảm ứng rất tốt, chắc chắn là đã cảm nhận được điều gì đó. Tiểu Điêu hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, rồi khẽ giật gật đầu ra hiệu với cả Lâm Động, ý rằng là phải cẩn thận. Ở trong ba người này thì hai người Tô Khôi không có gì phiền phức lắm, nhưng mà cô nàng thiếu nữ tên là Tô Nhu kia thì thật sự là Tiểu Điêu cũng không thể nhìn rõ được cô ta. Nếu dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia của cô ta là do giả vờ mà có, thì có lẽ khả năng diễn xuất quá tốt đến nỗi Lâm Động cũng phải có thiện cảm. Vậy phần Tiểu Viêm rõ ràng không biết hai người Lâm Động đã phát hiện ra điều gì, nhưng với sự hiểu biết của mình với bọn họ, hắn cũng cảm nhận được một chút. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa như hổ rình mồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 127 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, và cũng như là ấn đăng ký kênh của Âm Dương Quán. Và các bạn có thể là lượn qua kênh Âm Dương Quán để mà có thể nghe bộ Tử Dương bên đó. Mình đang up đến tập thứ 6 rồi. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.